ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh trừng mắt liếc nhìn Trung Cẩn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Vậy nên anh đề nghị ly hôn với em, chỉ vì những lời này sao? Thu Xanh dúi điện thoại vào trước mặt Trung Cẩn. Trung Cẩn đọc xong chữ trên màn hình, đưa tay cầm lại điện thoại. Anh điều chỉnh tư thế tiểu đồng, để con bé dựa vào ngực mình, rồi dùng cả hai tay gõ chữ. Thật ra trước khi ông ấy nói, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. M, T đều là thứ chết người. Anh dẫn đội cắt đứt đường dây của bọn chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ liều chết chống trả. Anh sợ chuyện này lan đến gần em, Thu Xanh, nhưng anh nên hỏi ý kiến em trước chứ. Nếu em là người tham sống sợ chết, thì ngay từ đầu em đã không chọn ở bên anh rồi. Hơn nữa ông ấy đã nói những lời quá đáng như vậy. Anh không nói với em vẫn luôn coi ông ấy là người nhà. Thậm chí sau khi tiểu đồng xuất hiện, em còn ảo tưởng ông ấy sẽ thay đổi. Thu Xanh gõ rất nhiều chữ, sau đó lại nhìn chằm chằm những chữ đó ngẩn người. Cuối cùng lại ấn nút xóa, xóa hết những gì đã gõ. Thu Xanh hiểu rõ tình cảnh lúc đó của anh. Cô không thể đòi hỏi một người đang dầm mưa to mà vẫn có thể làm mọi việc chu toàn. Cuối cùng Thu Xanh chỉ trả lời một câu. Không thể ở bên anh lúc đó. Em thật sự rất xin lỗi. Trung Cẩn nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách như ngày thường. Một lúc sau, anh mới đưa tay đẩy tay Thu Xanh trở lại. Lần này Trung Cẩn không nhận lại điện thoại. Thu Xanh cho rằng anh không muốn nói về chủ đề này, liền không hỏi nữa. Cô vùi cằm vào khăn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sắc trời dần tối sầm. Cô cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Tối qua không ngủ ngon, hôm nay lại trải qua những cảm xúc dao động lớn như vậy. Mắt cô rất nhanh đã cay xè. Trung Cẩn ở phía sau cô, đột nhiên hỏi một câu rất khẽ. Lúc ly hôn, vì sao em không nói một lời níu kéo? Hỏi xong, Thu Xanh bên kia không trả lời. Trung Cẩn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô qua cửa sổ. Cô lập tức nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Em ngủ rồi à? Trung Cẩn hỏi. Thu Xanh, ừ. Trung Cẩn khẽ cười một tiếng, không vạch trần cô. Anh cúi đầu vuốt lại mái tóc lộn xộn của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng bị làm phiền giấc ngủ, bất mãn nhíu mày, dụi đầu vào ngực Trung Cẩn như một chú ngé con. Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, rõ ràng chỉ mới rời Hải Sơn hai ngày, mà lại cảm giác như đã đi rất lâu rồi. Hơn nữa đã quen với thời tiết lạnh giá của kinh thị. Vừa xuống máy bay liền cảm thấy bên này nóng quá. Về đến nhà, việc đầu tiên là thay quần áo, đổi sang áo khoác mỏng hơn. Tiểu Đồng luyến tiếc cởi bộ quần áo mới, Thu Xanh liền giúp bé cởi chiếc quần len lông cừu mặc bên trong áo bông, rồi trải lại mái tóc rối bù của bé sau giấc ngủ trên máy bay. C, Q, N len, đứa trẻ hoạt động tự nhiên hơn nhiều. Tiểu Đồng cưỡi chiếc xe ba bánh đi tuần tra một vòng trong nhà, rồi vội vàng chạy đến hỏi Trung Cẩn. Không thấy một anh Tang Biêu đâu. Trung Cẩn cúi đầu nhìn con bé. Tang Biêu đến nhà dì Lương rồi. Con quên à? Tiểu Đồng vỗ trán, xấu hổ cười hai tiếng. Ha ha, con thật là ngốc mà. Con nhận ra bản thân khá rõ đấy. Thu Xanh đang thu dọn hành lý, nghe thấy anh lại nói móc, liền vung con chó bông nhỏ có mùi thơm tạp vào lưng Trung Cẩn. Anh mới ngốc, con gái em là bảo bối thông minh. Tiểu Đồng cưỡi xe con khẩn cấp chạy đến hiện trường, đưa tay kéo vạt váy Thu Xanh khuyên can. Mẹ ơi đừng đánh ba. Mẹ ơi đừng đánh ba. Thu Xanh cho rằng dọa đến con, vội dừng động tác, ẩu đọa. Trung Cẩn ngồi xổm xuống an ủi. Bảo bối, ba với mẹ nói đùa thôi. Đánh bằng cún bông, không đau. Tiểu Đồng giật lấy con chó bông ôm vào lòng, đừng làm hỏng cún lớn của con. Trung Cẩn, Thu Xanh, ha ha ha, wow, ra là đau lòng cún con à, ha ha. Thu dọn đơn giản xong, Trung Cẩn muốn dẫn họ ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Dù sao cũng là Tết, chắc chắn phải ra ngoài ăn đồ ngon. Trung Cẩn làm ra vẻ thần bí, còn không chịu nói trước cho họ biết lát nữa sẽ ăn gì. Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, ghé vào tai Thu Xanh nói nhỏ. Chắc chắn là đi ăn gà rán với kem. Trung Cẩn ở phía trước nghe thấy, liền nhìn Tiểu Đồng qua gương chiếu hậu, một chút sức tưởng tượng cũng không có. Sau này viết văn chắc chắn không hay. Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên, ba giúp con viết. Trung Cẩn, sau này tự làm bài tập của mình. Tiểu Đồng lanh lợi tiếp lời, bài tập của Trung Vân Đồng là Trung Cẩn viết. Vì chuyện làm bài tập, Trung Cẩn và Tiểu Đồng lại cãi nhau trên xe. Mỗi khi họ cãi nhau, Thu Xanh lại bật cười. Trưởng đồn công an nhà ai mà trẻ con đến thế? Thật muốn quay lại rồi chiếu trên màn hình lớn ở đồn cho mọi người xem. Vừa nãy mọi người ồn ào không chú ý, đến khi hoàn hồn lại thì ô tô đã lái vào bãi đỗ xe của đồn công an. Chúng ta đến đồn công an làm gì? Thu Xanh hỏi. Đồn công an ăn Tết rất náo nhiệt, dì làm sủi cảo tay nghề cũng không tệ. Em đi thử xem. Trung Cẩn đỗ xe xong, xuống xe, mở cửa sau, bế Tiểu Đồng xuống. Tiểu Đồng vừa chạm chân xuống đất, đã vội vàng chạy về phía đồn công an. Chạy đến cửa, nhìn thấy chiếc xe con Ferrari của mình đỗ ngay ngắn dưới mái hiên. Con bé liền chạy tới, mở cửa xe, ngồi vào lái xe ra. Trung Cẩn đứng ở đầu kia sân gọi, xe để lát nữa chơi. Tiểu Đồng làm ngơ, tiếp tục lái xe con đi dạo trong sân. Cốc Nhạc bưng một mâm sủi cảo từ trong đồn chạy ra. Trời tối không nhìn rõ bên này, lớn tiếng hỏi, trẻ con nhà ai thế? Cái đó không được chơi đâu, xe con đó có chủ rồi. Tiểu Đồng xoay tay lái, lanh lợi lái xe con đến chỗ Cốc Nhạc, thò cái đầu tròn xoe ra. Là Tiểu Đồng đã về rồi đây. Quả bông nhung nhỏ trên bím tóc vui vẻ lắc lư trước sau. Cốc Nhạc kinh ngạc kêu lên, Tiểu Đồng. Tiểu Đồng mở cửa chiếc xe điện Ferrari, hai tay nhỏ dang ra như cánh máy bay, miệng kêu ù ù, tiến về phía Cốc Nhạc, đầu đụng vào chân Cốc Nhạc thì dừng lại. Đứa bé béo ngẩng đầu lên, chú ăn gì đấy, cho con ăn một miếng. Cốc Nhạc dùng đũa gắp một chiếc sủi cảo còn nguyên vẹn, nhét vào miệng con bé, dặn dò, nhai chậm thôi, nhai 10 cái rồi nuốt. Tiểu Đồng xòe hai bàn tay ra, nhai một chút rồi bẻ từng ngón tay xuống. Đến khi 10 ngón tay đều bẻ xong, con bé mới nuốt miếng sủi cảo trong miệng. Con bé giống như chim non xin ăn, lại ngẩng đầu há miệng, con muốn nữa. Cốc Nhạc, vào trong ăn đi, ăn ngoài này lạnh, tối bụng sẽ đau. Vừa nói, Cốc Nhạc một tay bưng mâm, một tay dắt tay Tiểu Đồng, xoay người đi về phía đồn công an. Trung Cẩn và Thu Xanh cũng đi theo sau. Cốc Nhạc nhìn thấy Trung Cẩn từ bóng cây bước ra, vẻ mặt ngạc nhiên, sao anh cũng tới đây? Trung Cẩn, lạ gì đâu, tôi là trưởng đồn ở đây mà. Cốc Nhạc đứng đó suy nghĩ một lát, như thể mới nhớ ra Trung Cẩn thật sự nên ở bên Tiểu Đồng, liền miễn cưỡng gật đầu với anh. Ừ, vậy vào đi thôi, giọng điệu như lãnh đạo đuổi cấp dưới vậy. Thu Xanh đi theo sau cười, anh ta sao mà buồn cười thế. Trung Cẩn sải bước nhanh lên cầu thang, còn có chuyện buồn cười hơn nữa. Trước đây anh ta phát hiện giày của Tiểu Đồng không vừa, liền chạy đến văn phòng anh, ra lệnh cho anh đi mua giày mới cho Tiểu Đồng. Xong việc còn nói cảm ơn anh. Thu Xanh, Trung Cẩn và Thu Xanh đi phía sau, nhỏ giọng bóc phốt đủ loại hành vi thái quá của Cốc Nhạc. Cốc Nhạc đang đi phía trước bỗng dừng lại, đưa tay nhéo nhéo áo bông của Tiểu Đồng, rồi quay đầu gọi Trung Cẩn. Này, tôi nói, áo bông của con bé có phải mặc dày quá không? Trung Cẩn vội vàng giải thích. Chuyện này thật không liên quan đến tôi. Con bé nhất định đòi mặc đấy chứ. Cốc Nhạc liền đưa tay véo má Tiểu Đồng. Áo bông nhỏ xinh thật là đẹp. Tiểu Đồng, hì hì, các cảnh sát nhân dân ở đồn công an không phải tất cả đều là người Hải Sơn. Nói đúng ra thì đến từ khắp nơi trên cả nước. Đêm giao thừa, dì ở nhà ăn không chỉ chuẩn bị những món ăn phong phú, mà còn theo phong tục miền Bắc và miền Nam, chuẩn bị cả sủi cảo và bánh trôi. Mọi người kê bàn ghế trong nhà ăn lại với nhau, vô cùng náo nhiệt, ngồi chung một bàn lớn. Tiểu Đồng đến đồn công an liền không quấn lấy bố mẹ nữa, ngồi giữa Cốc Nhạc và Hồ Đắc, chẳng cần tự mình động tay, muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, lập tức có người đút đến tận miệng. Tiểu Đồng chỉ vào nồi sườn xào chua ngọt trên bàn nói: "Con thích ăn cái kia, chua chua ngọt ngọt." Vừa dứt lời đã có người đứng dậy, đổi nồi sườn xào chua ngọt đến trước mặt con bé. Thu Xanh xem như đã hiểu vì sao con bé suốt ngày đòi về đồn công an. Đây quả thực là cục cưng, bảo bối được cả đồn cưng chiều mà. Đang ăn cơm, dì ở nhà ăn đột nhiên đứng dậy, vòng qua đám người đi đến chỗ Tiểu Đồng, bất ngờ nhét vào túi áo bông nhỏ của con bé một chiếc bao lì xì. Như sợ bị từ chối, dì vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Thu Xanh đẩy đẩy Trung Cẩn: "Dì vừa nhét lì xì cho Tiểu Đồng đấy, nhận lấy có sao không?" "Không sao đâu, Tết nhất mà, cứ để họ tự nhiên. Lát nữa anh lì xì lại cho mọi người trong nhóm, như nhau cả thôi." Anh nói vậy Thu Xanh yên tâm hơn nhiều. Mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, không thể để người khác thiệt thòi. Sau khi dì ở nhà ăn đi đầu lì xì cho Tiểu Đồng, liền có thêm vài cảnh sát nhân dân khác lì xì cho con bé. Tiểu Đồng không biết lì xì để làm gì, tỏ ra không mấy hứng thú. Thu Xanh dạy con bé: "Bảo bối, con nói cảm ơn, cung hỉ phát tài đi." Tiểu Đồng liền đứng dậy, giống như xem trên tivi, hai tay ôm quyền, ngoan ngoãn chắp tay vái. Giọng nói vang dội: "Cảm ơn ạ, cung hỉ phát tài." Vài người chạy tới lì xì cho con bé, chỉ để nghe một câu cung hỉ phát tài. Tiểu Đồng nhéo chiếc bao lì xì hỏi: "Cái này để làm gì à?" Hồ Đắc giúp bé thu xếp gọn những chiếc bao lì xì nhận được, nhét vào chiếc túi xách nhỏ: "Bảo bối, đây đều là thứ tốt, càng nhiều càng tốt, con cứ cất đi. Về nhà chú dạy con cách dùng. Ăn xong bữa cơm tất niên." Tiểu Đồng đeo một chiếc túi xách nhỏ đựng đầy bao lì xì trên người. Nghe Hồ Đắc nói muốn dẫn bé đi mua pháo hoa, bé quay đầu liền quên bén chuyện lì xì. Tiểu Đồng mở chiếc xe trượt scooter đi theo Hồ Đắc đến cửa hàng gần đó. Hồ Đắc mua cho bé một ít pháo hoa cầm tay nhỏ để chơi, lại mua cả pháo đập, dạy bé dùng tay ném mạnh xuống đất. Lần đầu tiên chơi pháo đập, đứa trẻ còn giật mình sợ hãi. Sau đó dần dần bé nghiện, chạy đến trước mặt những gã say rượu bị bắt vào đồn công an ném pháo đập. Có một gã say bị con bé dọa cho kêu la om sòm, vừa la hét "trái đất sắp nổ tung rồi", vừa nhanh chóng bò sát trên mặt đất, tay chân vẫn còn rất linh hoạt, bò nhanh như bay. Mấy cảnh sát nam đuổi theo nửa ngày mới đè được người xuống. Trung Vân Đồng không nằm ngoài dự đoán bị trưởng đồn giáo huấn cho một trận, còn bị đuổi ra khỏi đồn, chỉ được chơi pháo đập và pháo hoa trong sân. Càng là ngày nghỉ lễ, sự cố lại càng nhiều. Đêm 30, đồn công an còn bận rộn hơn ngày thường. Trung Cẩn ăn cơm xong liền ở bên trong giúp đỡ giải quyết công việc. Thu Xanh dẫn Tiểu Đồng ngồi ở bậc thềm sân chơi pháo hoa. Tiểu Đồng tìm cảnh sát xin bật lửa, nhờ Thu Xanh đốt cho hai mẹ con mỗi người một que tiên. Tiểu Đồng vẫy vẫy que pháo hoa rực rỡ trong tay, vui vẻ kêu lên: "Mẹ ơi, hai mẹ con mình đều là công chúa, nên chúng ta mới xinh đẹp như vậy." Thu Xanh dùng que pháo hoa của mình chạm vào que của bé: "Bảo bối của mẹ thật thông minh." Tiểu Đồng quay đầu lại, rất nghiêm túc nói, mẹ ơi, con còn biết ba là hiệp sĩ nữa đấy. Ba là người chuyên bảo vệ chúng ta. Sau khi bé nói xong câu đó, hình như để đáp lại lời bé, phía trước bầu trời đêm đột nhiên rực sáng một vùng pháo hoa lớn. Pháo hoa liên tục nổ tung trên nền trời xanh thẫm, hết đóa này đến đóa khác. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ thành phố Hải Sơn chìm trong một vùng sắc màu huyền ảo. Đôi mắt to của Tiểu Đồng sáng ngời như sao, phấn khích chỉ lên trời. Mẹ ơi, mẹ mau xem kìa, pháo hoa nhỏ nhà mình với các bác đến hết rồi. Cách chương.